Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, trùm phản diện. Ngoài miệng nói hào khí vượt mây, nhưng trong lòng ta lại biết, mình bị tọa đầu long lão già lừa đảo này cho triệt để lừa gạt. U Linh Thuyền tại U Hồn Hệ Trung là phi thường khác loại. Mặc dù một chiếc trên U Linh Thuyền nói ít 7-8 cái, nhiều thì mấy ngàn U Linh, nhưng lại chỉ có một loại cách tự hỏi. Tất cả U Linh đều sẽ bị đồng hóa thành một thể. Trên U Linh Thuyền U Linh có thể phân tán hành động, nhưng căn bản nhất pháp lực chi nguyên lại dị thường tập trung. Hơn 100 tên U Linh Thuyền thuyền trưởng, không sai biệt lắm liền tập trung U Linh Thuyền hạm đội 7-8 phần lực lượng. Mỗi người đều có một chi 100 người khô lâu kỵ sĩ tiểu đội thực lực. Minh Nhạc thuyền trưởng cá nhân thực lực càng đuổi sát đảo ác ma cấp cao nhất cường giả cấp độ. Tọa đầu long đây là ngay cả dùng 2 cỗ nghi binh mới đem ta cùng Yến Thiên Hồng dẫn ra. Yến Thiên Hồng đã cùng 2 tên U Linh thuyền trưởng chiến đấu cùng một chỗ. Nhìn nàng tình hình chiến đấu, trong thời gian ngắn đúng không có cách nào giải quyết chiến đấu. Minh Nhạc thuyền trưởng cười 10 phần xảo trá. Hắn thuận tay đem mang theo tiểu hoàng hoàng giao cho bên người một cái khác thuyền trưởng. Nhẹ chụp bên eo bội kiếm, như cũ một bộ còn có thương lượng sắc mặt, mở miệng nói, hiện tại các ngươi giao ra Lân Y tiểu thư còn kịp. Ta đưa tay chộp một cái, một thanh uy mãnh chiến phủ trong không khí vặn vẹo xuất hiện. Sau đó vung khẽ một cái, cười lạnh nói, vậy phải xem Minh Nhạc thuyền trưởng khẩu tài, phải chăng có thể thuyết phục trên tay của ta lão đầu này. Nha, Lôi Minh Đốn, Mã Cát Đức, Hoàng Sơn, các ngươi 3 vị thuyền trưởng ra khuyên nhủ vị tiên sinh này. Ta có chút buồn ngủ, người đã già khẩu tài cũng không thể so với năm đó. Ngay cả to hơn một tí nói chuyện, yết hầu đều đau. 3 tên áo quán trung tây thuyền trưởng lách mình mà ra. 3 miệng phong cách khác lạ thứ kiếm, loan đao cùng cổ kiếm phân biệt đánh úp về phía eo của ta. Ngực, vai, vô song Atula thuộc tính đúng dũng mãnh vô song. Nắm chặt mai đại phủ, chẳng khác nào có được Atula thần vương đa mục la dũng mãnh cùng chiến kỹ. Mặc dù ta chưa từng sử dụng quá lớn búa loại vũ khí này, nhưng đối mặt 3 thanh khác biệt binh khí, thân thể so đại não trước phản ứng một bước, trên tay cự phủ nhẹ nhõm nhất truyền. Vậy mà không để ý tới 3 tên U Linh thuyền trưởng công kích, ngang ngược cắt về phía cái hông của bọn hắn. Nếu như chúng ta đều không thu tay lại, hạ chàng khẳng định đúng 3 cái thuyền trưởng bị ta chém ngang lưng, ta cũng phải bị đâm ra 3 cái trong suốt lỗ thủng. Nhìn thấy ta như thế không muốn mạng đấu pháp, bao quát Minh Nhạc thuyền trưởng ở bên trong, tất cả U Linh thuyền trưởng đều lộ ra nụ cười âm hiểm. U Linh trời sinh linh thể, giống như nước, coi như sẽ bị linh lực vũ khí chém vỡ, thế nhưng không đả thương được căn bản. Trong mắt bọn hắn ta nhất định sẽ tại sau một lát. Kinh ngạc nhìn thấy 3 tên U Linh thuyền trưởng nhẹ nhõm phục hồi như cũ, mà trên người mình máu tươi suối phun, mang theo không cam tâm cùng khuất nhục ngã xuống. Chẳng qua, vạn sự luôn có ngoại lệ. U Linh thuyền trưởng nhóm căn bản không hiểu rõ ta cũng là có bất tử thuộc tính quái vật. Bọn họ càng không biết trên tay của ta thanh này vô song Atula, đúng hết thầy tử linh khắc tinh. Cự phủ vung lên, 3 tên U Linh thuyền trưởng thân thể tựa như đúng bị nam châm hút đi, phát ra kinh lật kêu quái dị, nhưng lại căn bản không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể nhìn thân thể mình bị thanh này cổ quái cự phủ nuốt xuống dưới. Ha ha, Minh Nhạc thuyền trưởng đại khái là ghét bỏ 3 vị này đồng liêu không đủ nghe lời, thế mà trên chiến trường mượn đao giết người. Ngươi không có nói cho bọn hắn ta sử dụng chính là tu la vũ khí a? Tất cả U Linh thuyền trưởng đều do kêu một tiếng. U Linh loại này đông tây giữ lại ký ức so cái khác vong linh đều nhiều, nhưng lại khuynh hướng mặt trái cảm xúc. Bởi vậy bọn họ so khô lâu chiến sĩ, thi vu loại hình quái vật cùng thông minh, càng xảo trá, cũng nhiều hơn lòng nghi ngờ. Ta mai nho nhỏ tách rời bom, vẫn là làm ra một chút tác dụng. Minh Nhạc thuyền trưởng ánh mắt bên trong bắn ra tương đương hừng hực lửa giận. Nhưng trong giọng nói nhưng như cụ yêu nhã, hời hợt nói, xem ra ta còn phải nhiều phiền phức ngài một lần, buông tha ta ba vị đồng liêu. Tay hắn cầm kiếm chuôi hướng phía trước đạp một bước, ngay tại ai cũng coi là Minh Nhạc thuyền trưởng muốn đích thân xuất thủ thời điểm. Hắn lại đột nhiên cổ tay khẽ đảo, biến ra một mồi lửa thuốc súng, đột nhiên ôm động cò súng, đúng u linh hệ thực linh đạn, ta chỉ một ngón tay. Phật quy giáp thuẫn vào đầu chụp xuống, đem ta cùng Yến Thiên Hồng, còn có hai cái đăng cùng Yến Thiên Hồng run rẩy u linh thuyền trưởng cùng một chỗ đặt đi vào. Minh Nhạc thuyền trưởng ám toán đánh trúng tượng quy bát đi bản mệnh kỹ năng. Đương nhiên ngay cả gợn sóng cũng không thấy một. Đáng chết, tượng quy bát đi ngươi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch đến cùng a? Ta giơ tay lên một cái, đối với tức hổn hển Minh Nhạc thuyền trưởng nói. Bát đi đúng một đầu chính nghĩa tượng quy, đương nhiên lại trợ giúp chúng ta những vô tội nhận liên lụy người. Hắn chính nghĩa cái giám, tượng quy bát đi nếu có thể đại biểu chính nghĩa, ta chính là thuần khiết kỹ nữ. Minh Nhạc thuyền trưởng ngươi chân thực quá thô tục, cùng một vị cao quý thuyền trưởng thân phận không xứng đôi. Đằng sau ta, Yến Thiên Hồng khí định thần nhàn, tại Phật quy giáp thuẫn không gian thu hẹp. U linh nhất thiện trường thân phận không cách nào phát huy. Tự nhiên thoáng qua liền cho vị này băng sơn mỹ thiếu nữ thu phục. Dạng này đẳng cấp u linh thuyền trưởng đơn giản chính là gia tăng mãnh liệt mấy chục năm công lực. Đại hoàn đan, ngón tay Yến Thiên Hồng bên trên quấn quanh hai cỗ kiếm phách. Đã mặt mày đều đủ, tựa như đúng hai đầu nho nhỏ giao long. Lão tử liền chán ghét cao quý. Ta khi còn sống đúng thuyền hải tặc thuyền trưởng. Minh Nhạc thuyền trưởng giận mắng trung vung. Tay lên. Lần này tất cả u linh thuyền trưởng đều rút ra vũ khí. Binh binh bang bang tiến đánh tới. Ta chỉ huy Phật quy giáp thuẫn nhẹ nhàng xoay tròn. Những u linh thuyền trưởng này nhóm căn bản công không phá được đầu này tượng quy vỏ dày. Yến Thiên Hồng thừa cơ xuất thủ. Qua trong giây lát liền có ba tên u linh thuyền trưởng nguy rồi độc thủ của nàng. Thiên địa ngự quỷ kiếm đúng càng đánh càng mạnh. Yến Thiên Hồng thu hoạch ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Chỉ tiếc vì điều khiển Phật quy giáp thuẫn, ta căn bản ngược lại không xuất thủ đến công kích. Cự phủ vô song Atula cho ta tiện tay cắm trên mặt đất. Ba tên u linh thuyền trưởng này lại đã thân ảnh ảm đạm. Nguyên bản tử vong của ta chi lực không đủ. Chế tạo thanh tu la này vũ khí. Chẳng qua là đi đi cấp 5. Hiện tại hấp thu ba tên u linh thuyền trưởng, nó đã thăng liền 4 cấp, tràn đầy giết chóc chi ý. Mới ba tên u linh thuyền trưởng liền có như thế hùng hồn tử vong chi lực. Để cho ta đối với trận chiến đấu này càng nhiều hơn chính là chờ mong, mà không phải sợ hãi. Chỉ có hai người các ngươi, liền xem như đều có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Giao ra Lân Y tiểu thư. Ta đã lười nhác nghe Minh Nhạc thuyền trưởng nói nhảm, hét lớn xen lời hắn. Ba đầu sáu tay, cho là ta không có a. Cái này cho ngươi xem một chút cái gì gọi là ba đầu sáu tay. Ta đem thân thể lắc một cái, lập tức trống rỗng sinh ra hai cái đầu, bốn cái cánh tay, một cái tay trực chỉ Phật quy giáp thuẫn, mặt khác hai cánh tay cầm lên cự phủ vô song Atula. Mặt khác hai cánh tay cùng Yến Thiên Hồng đồng dạng phun ra hai đạo thiên địa ngự quỷ kiếm phách. Còn trống không một cái tay. Nắm lấy duy tô uy hỏa diễm sơn. Có Phật quy giáp thuẫn bảo hộ. Cho dù nhiều như vậy u linh thuyền trưởng vây công. Cũng vô pháp lấn vào đến mặt này không lư đại thuẫn bảo hộ trong phạm vi. Ta ỷ vào Phật quy giáp thuẫn uy lực. Mạnh mẽ đâm tới. Mấy lần suýt nữa thoát khỏi vòng vây. Đều cho Minh Nhạc thuyền trưởng ngăn lại. Vị u linh thuyền trưởng này có thể xưng súng kiếm song tuyệt. Trong tay một thanh đời cũ hỏa dược thương. Bắn ra lại uy lực mạnh mẽ thực linh đạn. Tăng thêm xuất quỷ nhập thần kiếm kỹ. Liền xem như đơn đả độc đấu ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn thắng hắn. Phật quy giáp thuẫn chỉ có sức phòng ngự. Đối mặt một đám địch nhân cùng đối mặt một địch nhân đều đúng. Cũng không tăng thêm bao nhiêu thắng lợi thẻ đánh bạc. Sẽ chỉ gia tăng bất bại tỷ lệ. Lũ u linh tốc độ cũng là vong linh hệ trung nhanh nhất. ta cùng Yến Thiên Hồng ở phương diện này bên trên không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lan lan lộn lộn đại chiến gần một giờ. Ta cùng Yến Thiên Hồng nhưng vẫn bị vây quanh ở bên trong. Không riêng gì chúng ta sốt ruột. Liền ngay cả Minh Nhạc thuyền trưởng cũng có chút lo lắng. Tọa đầu Long Cường công thiên đường đảo. Đối với thực lực của hắn hao tổn đúng tương đương to lớn. Dưới tay hắn mặc dù có 19 nói vong linh đại quân. Nhưng sức chiến đấu mạnh nhất. Nhất là Tâm Phúc vẫn như cũ là Khô Lâu Kình kỵ sĩ đoàn cùng U Linh thuyền hạm đội. Hắn đem U Linh thuyền hạm đội bên trên thuyền trưởng. Vong linh thuyền viên đều điều lên thiên đường đảo. U Linh thuyền hạm đội thực lực giảm đi nhiều. Một thuyền trưởng chết đi. Liền ý vị một chiếc U Linh thuyền bị hủy diệt. Minh Nhạc thuyền trưởng lâu tại tọa đầu Long dưới trướng. Đương nhiên biết rõ nếu là mình lấy không được tiểu hồng lân long đào tẩu vong hồn. Chờ đợi bọn chúng nói không chừng chính là vĩnh hằng hủy diệt. Ai cũng không biết Tam Minh thần lần tiếp theo lật lọng đúng từ lúc nào. Tọa đầu Long có thể đem ưu thế của mình duy trì bao lâu. Chỉ có tại bắt đến tiểu hồng lân long. Đạt được trấn áp vĩnh hằng bí mật. Tọa đầu Long mới có tư cách trở thành hồng lân hải chân chính chủ nhân. Kịch liệt như vậy đại chiến. Bất luận đúng Yến Thiên Hồng. Vẫn là ta đều không có chú ý tới. Đã bị chuyển mấy tay tiểu hoang hoang. Không biết bắt đầu từ khi nào. Đã khôi phục tự do. Trong miệng của hắn không biết từ nơi nào điêu ra một cây to lớn xương cốt. Vừa cắn chảy nước miếng. Vừa hấp tấp đi theo chiến trường bên ngoài. Minh Nhạc thuyền trưởng lúc đầu cũng không phải không có lấy đầu này tiểu hoang cẩu uy hiếp chúng. Ta ý tứ. Nhưng Yến Thiên Hồng cùng ta đều không nhiều người quét mắt một vòng đầu này tiểu hoàng cẩu. Hắn cũng chân thực không có phát hiện đầu này nhỏ đông tây có cái gì lạ thường địa phương. Cân nhắc đến cầm đầu này không còn gì khác tiểu thổ chó đi uy hiếp. Không chừng sẽ bị địch nhân trò cười. Cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tiểu hoàng hoàng bốn đầu chân ngắn vung ra. Cũng là không thua bởi chiến trường tốc độ di chuyển. Nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Đột nhiên một đầu như ẩn như hiện hồ điệp tại trước mắt của nó nhào một chút. Đưa tới đầu này tiểu hoàng cẩu hiếu kỳ. Đầu kia hồ điệp tựa hồ chuyên môn vì gây nên lực chú ý của nó. Tại tiểu hoàng hoàng trên đầu liên tục nhào mấy lần. Lúc này mới dừng lại cánh. Rơi vào tiểu hoàng cẩu trên bờ vai. Gâu gâu. Quy. Giúp một chút. Điêu lên chiếc kia trong suốt trường kiếm. Đi đâm trước mặt người kia cái mông. Đầu này hồ điệp đột nhiên truyền ra thanh âm của ta. Tiểu hoàng hoàng do dự một chút. Trên đầu bị một cỗ lực lượng vô hình gõ một cái. Không nên do dự. Nếu là ngươi biểu hiện tốt. Lần sau ta cho ngươi thay cái xinh đẹp thân thể. Ta biết ngươi rất muốn đúng hay không. Lần này dụ hoặc. Quả nhiên để đầu này thối chó động tâm. Nó không còn giả ngu. Bốn chân vung ra điêu lên ta cố ý vứt xuống song Nguyệt Atula. Mượn nhờ chạy lực lượng đột nhiên nhảy lên một cái. Đem song Nguyệt Atula đâm vào một U Linh thuyền trưởng phía sau lưng. Tên này U Linh thuyền trưởng. Đưa tay muốn đủ cắm vào phía sau trường kiếm. Nhưng của nó tử vong năng lượng cuồng tiết ra. Bị chiếc kia bá đạo trường kiếm hút thực mà đi. Hắn cuối cùng cũng không thể hoàn thành động tác này. Liền hóa thành một đoàn hư vô. Tốt, cẩu cẩu ai ra, khứ thống hại nhất cá. Quả nhiên như tiểu hoàng hoàng phi thường ra sức lần nữa điêu lên xong. Nguyệt Atula, ta thu hồi một tia tinh thần lực, âm thầm lau vệt mồ hôi. Vừa rồi ta phát hiện đầu này chó con thảnh thơi. Còn đang say sưa ngon lành gặm xương cốt, liền không chịu được ác ý nghĩ. Có lẽ nó cũng có thể tham gia chiến đấu. Liền phát ra một đầu minh giới huyễn điệp làm dẫn đạo. Không nghĩ tới thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu hoàng hoàng ra sức nhảy lên. Đem song Nguyệt Atula đâm vào U Linh thuyền trưởng phía sau lưng. Cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Một thực lực U Linh thuyền trưởng là đủ so sánh trăm người Khô Lâu kỵ sĩ tiểu đội. Coi như không có cảnh giác. Cũng không phải có thể bị người ám toán dễ dàng như vậy. Đầu này chó con nhảy lên, một đâm, thời gian nắm vừa đúng, vô thanh vô tức, so một kiếm thuật cao thủ cũng hào không kém cỏi, coi như ta tự mình tới làm, cũng chưa chắc làm như thế thuận tay, Làm tốt, Vương Lân. Quả nhiên như ngươi đúng, ngay cả chó con đều có thể phát huy được tác dụng nhân vật lãnh tụ. Như vậy phía dưới đến lợi dụng xuống trên đảo ma thú. Như thế chiến đấu tiếp ta cùng Yến Thiên Hồng sớm muộn muốn tình trạng kiệt sức. Kỳ thật ta sớm đã có ý đem chiến trường hướng thiên đường đảo bên trên một chỗ ma thú dày đặc xào huyệt di động. Chỉ có điều thiên đường đảo bên trên diện tích cũng cực lớn. Bình thường tùy thời muốn lo lắng gặp gỡ hung ác ma thú. Nhưng thật muốn đi tìm một chỗ ma thú tụ cư địa điểm. Cũng muốn có phần phế một phen khổ tâm. Một đội quần áo trang phục. Chênh lệch mấy trăm năm. Vượt qua số lục địa U Linh thuyền trưởng. Vây quanh một tôn to lớn quy giáp thuẫn phiêu hốt công kích. Thỉnh thoảng có U Linh thuyền trưởng lặng yên ngã xuống. Một đầu miệng bên trong ngậm thanh lãnh như nước trong suốt trường kiếm tiểu hoàng cẩu. Đằng đằng sát khí đi theo phía sau cùng. Trận này đã quấy dày ở trên đảo an tĩnh chiến đấu. Đang xông qua một mảnh cao lớn thanh tùng rừng cây. Rốt cục gặp được khá là phiền toái thiên đường đảo dân bản địa. Một đám ở tại trên cây hồng sắc đại điều. Bị đánh đấu quấy nhiễu. Thành quần kết đội bay lên. Những màu đỏ chim chóc trên người lông vũ. Đúng một đám mảnh ngọn lửa nhỏ hội tụ mà thành. Mặc dù những màu đỏ chim chóc hình thể cũng không lớn. Nhưng hai cánh mở ra cũng có hơn hai thước dài. Bọn chúng bởi vì sức chiến đấu không mạnh. Cũng không tăng tham cùng phản kích khô lâu kình kỵ sĩ đoàn cùng U Linh thuyền hạm đội chiến tranh. Nhưng có người xâm nhập gia viên của bọn chúng. Những màu đỏ chim chóc cũng sẽ không khách khí. Tiểu Hoàng Hoàng hiểu rõ nhất nhìn danh tiếng thế lửa. Trông thấy những màu đỏ đại điểu kêu to vô cùng sắc bén. Lập tức đem trên miệng điêu trong suốt trường kiếm ném đi. Tại phụ cận tìm một hố đất. Một đầu liền chui đi vào. Những U Linh thuyền trưởng đó mục tiêu rõ ràng. Lại không có Phật quy giáp thuẫn dạng này phòng ngự lợi khí. Lập tức bị những màu đỏ chim chóc miệng nhỏ một tấm. Phun ra tinh tế hỏa diễm đốt chạy trối chết. Trên thiên đường đảo yếu nhất ma thú. Cũng có trên đảo ác ma lôi điện điểu vương trình độ kia. Bọn này hồng sắc chim chóc hình thể không lớn. Nhưng trời sinh liền có hỏa diễm. Lại nóng rực vô cùng. Đối với u hồn hệ sinh vật còn có nhất định thuộc tính tương khắc. Minh Nhạc thuyền trưởng kiếm pháp cao siêu. Cũng không tượng thuộc hạ chật vật như vậy. Thứ kiếm huy động liên tục chém xuống hơn 10 đầu màu đỏ chim chóc. Một cái tay khác hỏa dược thương cũng liên tiếp phát xạ. Chẳng qua chính vì hắn giết chim quá nhiều. Phun ra hướng hắn hỏa diễm mật độ cũng tối cao. Ta cùng Yến Thiên Hồng thừa cơ xông ra mảnh này thanh tùng rừng cây. Đỉnh lấy như thế lớn một tòa Phật quy giáp thuẫn. Cũng thậm chí cồng kềnh. Lấy thoát khỏi U Linh thuyền trưởng nhóm vây quanh. Ta lập tức liền triệt hồi chiêu này phòng ngự pháp thuật. Chúng ta trước tránh một chút. Lên núi. Trên thiên đường đảo. Đúng hai ngọn núi mạch thập tự giao thoa. Dãy núi điểm tụ. Cũng là đỉnh cao nhất. Chính là Uriel thần điện vị trí. Ngoại trừ Uriel thần điện. Trên thiên đường đảo cái khác sơn phong đều không thế nào quá cao. Nhưng lại đều sinh ra rậm rạp rừng cây. Có chút lớn cây vòng eo sắp có một căn phòng phẩm chất. Năm tháng chỉ sợ muốn lên ngàn. Hoặc là hơn vạn. Lần trước Minh Nhạc thuyền trưởng đem hơn trăm tên U Linh thuyền trưởng ẩn tàng cái nào đó ma đạo cụ. Lừa qua Minh giới huyễn điệp điều tra. Lần này nhưng ta sẽ không lại bị lừa rồi. Trốn trong rừng. Nơi này khắp nơi đều là ma thú. Ta cũng không tin Minh Nhạc thuyền trưởng còn có bản lĩnh đuổi theo kịp tới. Muốn hay không tìm xem Tiểu Hoàng Hoàng. Ta thấy được đầu này thông minh chó con. Trốn đến một chỗ hố đất bên trong. Nó không có chuyện gì. Có lẽ ta không nên để ngươi giúp ta chế tạo đầu này chó con. Đi theo bên người chúng ta nó có lẽ sống không bao lâu. Vẻ mặt Yến Thiên Hồng có chút xa xút. Ta hảo ngôn an ủi nàng nói. Ngươi yên tâm. Đầu này chó con vận khí so ngươi ta tốt hơn nhiều. Tin tưởng coi như chúng ta chết rồi. Nó cũng chưa chắc có việc. Phi. Miệng quạ đen. Vương Lân ngươi. Chúng ta nói chuyện không có cách nào tiếp tục. Như thế một hồi U Linh thuyền trưởng nhóm đã xông ra thanh tùng rừng cây. Mặc dù còn có màu đỏ chim chóc truy kích, nhưng những chim chóc phun hỏa diễm đã rất thưa thớt. Xem ra chỉ như thế một hồi, U Linh thuyền trưởng nhóm đã giết chết không biết bao nhiêu đầu chim chóc. Đi, đừng để bọn họ đuổi theo. Ta cùng Yến Thiên Hồng đi cũng không bao xa. Minh Nhạc thuyền trưởng vừa ra rừng cây liền thấy chúng ta. Hắn nheo lại một chi con mắt, đưa tay bắn một phát. Luận tư thế tiêu sái, xạ kích trình độ, đều đầy đủ tại bất luận cái gì hắn đảm nhiệm phản giác trong phim ảnh. Đoạt đi nhân vật chính một bộ phận hào quang. Chẳng qua, làm Phật Quy Giáp Thuẫn xuất hiện lần nữa. Minh Nhạc thuyền trưởng tức hổn hển thu hồi súng ngắn. Mắng to, truy, hai tên khốn kiếp này liền xem như giao ra xích lân y. Ta cũng phải đem bọn họ biến thành Minh Nhạc số bên trên thủy thủ. Khi chúng ta bị vây quanh, muốn phá vây rất khó. Bất quá ta đã thoát vòng vây ra. Minh Nhạc thuyền trưởng muốn đuổi kịp chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta cùng Yến Thiên Hồng đều nắm giữ song Nguyệt Atula, tận lực muốn đào thoát. Bất luận bao nhiêu đại quân cũng truy chi không lên. Bị Minh Nhạc thuyền trưởng xạ kích chọc giận, ta móc ra một thanh linh năng súng ném cho Yến Thiên Hồng. Mình vẫn như cũ là thường dùng duy tô uy hỏa diễm sơn. Cùng phía sau U Linh thuyền trưởng nhóm, một mặt truy kích, một mặt đối xạ, ta xạ kích trình độ không kém. Chẳng qua những U Linh thuyền trưởng này năng lực không tầm thường. Cho dù duy tô uy hỏa diễm sơn dạng này linh năng súng, cũng vô pháp tổn thương đến bọn họ căn bản. Nhiều nhất là đem một U Linh thuyền trưởng đánh xương mù tiêu tán. Chẳng qua thoáng qua hắn liền có thể khôi phục nguyên trang. U Linh đúng miễn dịch đại đa số vật lý tổn thương. Duy tô uy hỏa diễm sơn cũng không phải lấy đưa vào linh khí tổn thương làm chủ vũ khí. Chủ yếu của nó uy lực vẫn là đối phó ma thú hoặc là người sống. Nếu là vong linh hoàng long pháo còn đang liền tốt, đối phó những du hồn nhóm vừa vặn phù hợp. Đáng tiếc ta không có thời gian đi sửa phục. Cái này vong linh võ cụ còn cần một chút luyện kim thuật nguyên vật liệu. Vong linh võ cụ cũng chia thành hai loại. Một loại đúng lợi dụng thuần chính tử vong chi lực chế tạo ra. Tỉ như tử vong hô hấp, Tu La tám bộ kho vũ khí. Một loại đúng lợi dụng có sẵn đông tây. Lợi dụng tử vong chi lực ô nhiễm thành vong linh võ cụ. Tỉ như hoàng kim no princess. Vong linh hoàng long pháo. Vong linh hoàng long pháo bị bi ra lỗ chặt thành hai đoạn. Ta vẫn luôn không có năng lực đem chữa trị. Chẳng qua bởi vì ta có thể sử dụng vũ khí quá nhiều. Liền không để ý đến cái này vũ khí. Hiện tại cần, mới nhớ chờ trở lại Uriel thần điện. Muốn trước đem vong linh hoàng long pháo cái này tiện tay vũ khí chữa trị. Thanh tùng trong rừng cây hồng sắc đại điểu về tổ. Tiểu hoàng hoàng nghe phía bên ngoài không có vang động. Lại chui ra, một ngụm điêu lên song Nguyệt Atula. Thông minh vòng qua rừng cây. Hướng chúng ta đào tẩu phương hướng đuổi theo. Nó chạy ra mấy chục cây số. Đột nhiên cảm nhận được một trận không thích hợp. Đầu này tiểu hoàng cầu thiên phú dị bẩm. Cơ hồ ngay cả ngẩng đầu động tác đều không có. Lần nữa vứt bỏ song Nguyệt Atula. Đâm đầu thẳng vào ven đường đống cỏ. Trên bầu trời một đầu màu đỏ cự long ngạo nhưng bay qua. Lờ đãng hắt hơi một cái. Một đốm lửa bộp rơi xuống. Một chi minh giới huyễn điệp bị hỏa tinh đánh trúng. Phát ra chi chi kêu to. Nhưng cấp bậc của nó cùng hồng sắc cự long chênh lệch quá xa. Cho dù điểm này hắt xì bắn ra hỏa tinh, cũng đầy đủ để nó có tai họa ngập đầu. Phiền phức của chúng ta lớn. Trên thiên đường đảo thổ dân đúng là lợi hại. Ta quay đầu nói với Yến Thiên Hồng một câu như vậy. Ra tốc chạy, chẳng qua màu đỏ cự long dù sao cũng là tại thiên không phi hành. Rất nhanh liền đuổi kịp chúng ta. Đầu này cự long hai cánh bao trùm. Đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Cái này không riêng gì ta. Liền ngay cả Minh Nhạc thuyền trưởng đều có chút ăn không tiêu. Tay tọa đầu long xuống nhóm. Các ngươi đã chơi rất tận hứng. Vẫn là để ta trên cái đảo này chủ nhân. Đến cung tiễn một chút khách nhân. Tọa đầu long đại nhân nắm giữ vĩnh hằng. Rất nhanh liền có thể lấy được thiên đường đảo người quản lý quyền hạn. Tôn kính hồng sắc thiên đường các hạ, có thể hay không cho chúng ta một điểm dàn xếp? Bị Minh Nhạc thuyền trưởng gọi hồng sắc thiên đường phi long. Thật dài rít lên lên. Lần này nó càng thêm không khách khí. Thiên đường đảo đi thuyền bên tai ngữ biển thời điểm liền đã có người quản lý. Các ngươi tọa đầu Long đại tướng đã mất đi tranh đấu người quản lý tư cách. Các ngươi nếu như không lập tức rút lui, cũng đừng trách ta dùng bạo lực đuổi khách. Thật cường hoành bá đạo Long. Ngay cả tọa đầu Long mặt mũi cũng không mua. Cũng nó cũng một con rồng. Mà lại phi Long so hải Long thấy thế nào đều muốn uy phong. Chẳng qua, khi bọn hắn nhấc lên thiên đường đảo quyền hạn quản lý. Bỗng nhiên ta nhớ lại. Thiên đường đảo thuộc tính ghi chép. Vĩnh hằng cùng vô hạn người nắm giữ cũng là lấy được không cấp quyền hạn thân phận một trong. Cùng thời không thủ tự sĩ đồng liệt. May mắn lão tử nhanh chân đến trước. Bằng không thì này lại không chừng sẽ là kết cục gì. Ta sát đem mồ hôi lạnh. Lôi kéo Yến Thiên Hồng tiếp tục chạy như điên. Lúc này lưu lại minh giới huyễn điệp nghe lén là đủ rồi. Không cần thiết mình cũng lưu lại. Mặc dù hồng sắc thiên đường rất không nể mặt mũi thiêu chết một đầu minh giới huyễn điệp. Cũng may loại này minh giới tinh linh ta có nhiều lắm. Mấy vạn con đầy đủ đầu này hồng sắc cự long đốt. Minh Nhạc thuyền trưởng sắc mặt khó coi rất. Hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy rời khỏi. Nếu như ở trên biển, bằng vào hắn chỉ huy u linh thuyền hạm đội, cũng không thế nào sợ đầu này hồng sắc cự long. Nhưng bây giờ đúng tại thiên đường đảo, hắn căn bản không thể nào phát huy u linh thuyền uy lực. Nơi này hơn 100 tên mặc dù u linh thuyền trưởng cũng có năng lực đánh giết đầu này hồng sắc. Cự long, chẳng qua chôn cùng ít nhất phải 1/3. Không biết, khu trục chúng ta đúng hồng sắc thiên đường ý của ngài. Vẫn là tân nhiệm người quản lý ý tứ. Chúng ta có thể thỉnh giáo ngài đến tột cùng là ai lấy được thiên đường đảo quyền quản lý a? Đúng Tống Dung đại tướng. Vẫn là Cổn Hải Long đại tướng. A. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy chính là người quản lý. Cái gì? Minh Nhạc thuyền trưởng lập tức hối hận phi thường. Hắn vậy mà hiểu rõ thiên đường đảo quyền hạn quản lý. Đã hắn truy sát lâu như vậy, ta đều không có triệu hoán trên đảo ma thú bảo hộ. Đã nói lên ta cũng không có lấy được cao cấp quyền hạn quản lý. Chỉ cần giết chết ta, tọa đầu Long đại tướng liền còn có cơ hội lấy được thiên đường đảo quyền quản lý. Vậy liền rất xin lỗi. Hồng sắc thiên đường các hạ. Người này chúng ta không giết không được. Ta cũng không ngại hướng ngài phát ra khiêu chiến. Minh Nhạc thuyền trưởng cầm trên tay thứ kiếm. Một chỉ, thân thể đột nhiên bay lên. Lũ u linh vốn là không cần mượn nhờ hai chân hành tẩu. Trên một điểm này hồng sắc cự long năng lực phi hành cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Hồng sắc cự long đối mặt Minh Nhạc thuyền trưởng khiêu chiến. Cũng không tức giận, giống như cười mà không phải cười một tiếng dài quát. Còn có cái vấn đề, ta còn chưa có trả lời ngươi. Quyết định khu trục các ngươi cũng không phải là ta ý tứ. Mà thiên đường đảo 6 cự đầu cùng một chỗ thông qua quyết nghị. Ngươi vẫn là quyết định khiêu chiến ta à? Cái gì? Minh Nhạc thuyền trưởng bay nhào thân thể. Đột nhiên phanh lại, chẳng qua hồng sắc thiên đường phi thường góp thú phun ra một ngụm thổ tức. Để Minh Nhạc thuyền trưởng luống cuống tay chân thật vất vả mới né tránh. Vừa vặn bên trên thuyền trưởng phục cũng bị đốt thành cho tàn giả. Nhìn chật vật phi thường. Thiên đường đảo có thể hoành hành tử vong chi hải. Không có bất kỳ cái gì một vị đại tướng không muốn thu phục chúng ta. Chẳng qua nếu như thiên đường đảo cứ như vậy bị người khống chế. Cũng sẽ không ở tử vong chi hải phiêu lưu hơn ngàn năm. Minh Nhạc thuyền trưởng rơi xuống đất. Cười khổ nhìn một chút mình tình huống khác thường. Chẳng qua hắn cũng không có phẫn nộ sinh khí. Mà tháo xuống tam giác thuyền trưởng mũ. Yêu nhã đi quý tộc lễ. Mang lên tất cả thủ hạ lặng yên rời đi. Ta lắc đầu thu hồi giám thị minh giới huyễn điệp. Vị kia hồng sắc mặc dù thiên đường nói chuyện ôn tồn lễ độ. Nhưng tính tình thật không tốt. Minh giới huyễn điệp số lượng mặc dù không ít. Chẳng qua cứ như vậy bị người nhảy mũi đốt rụi cũng vẫn là rất không bỏ được. Thiên đường đảo 6 cự đầu. Phải cùng khô lâu đại thất quân vương tính chất tương tự giống như a. Bọn chúng đều có chống lại những tử vong chi hải này cùng một phương khác thủy tộc vong linh đại. Tướng lực lượng. Nhưng, lại không thể rời đi chính mình sở tại hòn đảo. chỉ sợ là có chút thân bất do kỷ. Chẳng lẽ đúng bị giam cầm tại Tử Vong Chi Hải? Cái này ý nghĩ, để cho ta trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng qua ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Những quái vật này nhóm lực lượng chân thực quá cường đại. Ta tại bảy quân vương cùng hồng sắc trên thân thiên đường cũng không có phát hiện cái gì bị phong. Hạ pháp ấn, trừ phi có thần minh xuất thủ, đảo ác ma, Tử Vong Chi Hải, thậm chí cả một cái thế giới. Chính là một tòa lớn lao tù. Tất cả cường đại ác ma, thái cổ ma thú đều bị cầm tù ở cái thế giới này, ý nghĩ này để cho ta cảm thấy không rét mà run. Không biết làm sao, bỗng nhiên ta nhớ tới tại đảo ác ma lâu như vậy. Ta chưa từng nghe nói qua thế giới này có hiền lành thần chi. Liền nhìn tương đối khí phái đường hoàng Atula vương nhóm. Cũng nổi danh ác thần, lấy giết chóc cùng tính khí nóng nảy nổi danh trên đời. Này, không nên suy nghĩ lung tung. Nếu như thế giới này đúng cầm tù ác ma, tà thần địa phương, ta làm sao lại tiến tới? Mặc dù lấy cớ này không đủ tự an ủi mình, nhưng ta còn là mau chóng đem một chút nguy hiểm ý nghĩ ném ra não hải. Ngay tại ta muốn cùng Yến Thiên Hồng trở về Uriel thần điện, một đoàn hồng vân từ ta đằng trước rơi xuống. Hồng sắc thiên đường lấy ưu nhã tư thế đáp xuống không xa trên sườn núi. Ta do dự một chút, vẫn là nhanh chân hướng về phía trước. Thân là thiên đường đảo người quản lý, trên cái đảo này ma thú sẽ không tổn thương ta. Cứ việc ta không biết sáu cự đầu một trong hồng sắc thiên đường chịu hay không chịu điều kiện này. Ước thúc, chẳng qua không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ta cũng không muốn luôn luôn lùi bước. A, tân nhiệm người quản lý. Ta đúng hồng sắc thiên đường. Đại biểu bổn đảo sáu vị đầu lĩnh hướng ngươi ân cần thăm hỏi. Tôn kính hồng sắc thiên đường. Ta có rất nhiều nghi hoặc. Không biết ngài nguyện ý cho ta giải đáp a. Thiên đường đảo thẻ vì sao lại lưu lạc tại đảo ác ma? Tòa hòn đảo này người chế tạo Uriel đại nhân. Hiện tại lại tại địa phương nào? Ha ha, nếu ta trả lời ngài vấn đề thứ nhất, thiên đường đảo đúng Beelzebub chiến lợi phẩm, Uriel đại nhân không ở cái thế giới này, nhưng ta cũng không biết hắn ở đâu. Chiến lợi phẩm, câu trả lời này kinh người chi cực, để cho ta nhất thời quên đi những vấn đề khác. Hồng sắc thiên đường kiên nhẫn vô cùng tốt, một mực chờ ta lấy lại tinh thần, mới có chút một thấp đầu rồng to lớn nói. Ngài lấy được cấp 2 quyền hạn quản lý. Trên lý luận liền có thể thu hoạch được chúng ta 6 vị đầu lĩnh chỉ điểm. Chúng ta từ giờ trở đi có nghĩa vụ trợ giúp ngài lấy được cao hơn quyền hạn quản lý. Chẳng qua, tại ngài lấy được thứ 9 cấp quyền hạn quản lý trước đó, chúng ta sẽ không trợ giúp ngài chiến đấu. Minh bạch, hiện tại ta muốn trở về Uriel thần điện. Ngài còn có lời gì muốn nói à? Ha ha. Ta chính là chờ ở chỗ này khuyên ngài tạm thời không muốn về Uriel thần điện. Tọa đầu long bản thể muốn trấn áp vĩnh hằng, không thể động đậy mảy may. Chẳng qua hắn linh hồn lại thoát thể mà ra chạy đến thiên đường đảo. Minh nhạc thuyền trưởng bọn họ gặp gỡ ngài đơn thuần ngoài ý muốn. Chẳng qua nếu là ngài gặp được tọa đầu long, tọa đầu long cũng tự mình tới trước. Tử Vong Chi Hải liền xem như còn sống sinh linh cũng hiểu được linh hồn thoát thể pháp thuật. Ngài thu dưỡng tiểu hồng lân long không phải cũng lấy vong linh tư thái từ bỏ đào vong. Nơi này vốn chính là vong linh thiên đường. Thế giới này tất cả đại lục ở bên trên sinh linh. Sau khi chết linh hồn đều quy về Tam Minh Thần quản hạt. Tòa này Tử Vong Chi Hải chính là Tam Minh Thần vứt bỏ những người chết linh hồn địa phương. Tam Minh Thần thật sự quyền thế ngập trời. May mắn hắn không thế nào quản lý những việc vặt. Ta cảm khái một tiếng. Hồng sắc thiên đường to lớn trên đầu long cũng lộ ra một gần như ý cười biểu lộ. Hắn thản nhiên nói. Không sai. Nếu như Tam Minh Thần nghiêm túc, một ngày thời gian là có thể đem trên Tử Vong Chi Hải mấy ngàn tòa ngoan cố chống lại hòn đảo bình. Định, đem chúng ta những phản đối thế lực thanh quang. Chẳng qua Tam Minh Thần chưa hề cũng sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Đối với Tam Minh Thần mà nói, chúng ta chỉ không có ý nghĩa tồn tại. Nhỏ bé đến căn bản khinh thường xuất thủ tình trạng. Hồng sắc thiên đường lộ ra phi thường hay nói. Để cho ta nhớ tới Mastema căn dặn. Ta chỉ cần rời đi tử vong chi hải. Liền sẽ đạp về cánh cửa tử vong. Đầu này thần ma cảnh cáo. Ta đã dùng thời không thủ tự sĩ năng lực dự đoán qua. Hắn cũng không có nói láo. Tại tử vong chi hải mặc dù ta gặp được một chút nguy hiểm. Nhưng cũng gặp được khá nhiều hảo vận. Bao quát Tống Dung đại tướng. Hồng sắc thiên đường những siêu cấp tồn tại đối với ta đều phi thường hữu hảo. Điều này nói rõ Mastema cũng không phải là để cho ta tới tử vong chi hải tìm vận may. Mà đã sớm có kỹ càng kế hoạch. Ta không có cách nào biết Mastema kế hoạch đến tột cùng đúng cái gì. Nhưng ta lại phát hiện dựa theo con đường này đi xuống. Nhưng ta có thể sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí thăm dò đến thần ma ở giữa bí mật. Đúng rồi, người quản lý. Ta biết ngài đã có thể vận dụng Uriel rèn đúc nhà máy kiện thần khí này. Ta muốn thỉnh cầu ngài giúp ta chế tạo một món nhỏ đông tây có thể sao? Không có vấn đề. Hồng sắc thiên đường ngài muốn cái gì? Ta đúng trên tòa đảo này duy nhất hồng sắc cự long. Mặc dù trên thiên đường đảo sinh linh, không thiếu giao lưu con đường. Nhưng ta còn là nghĩ có một thuộc về mình đồng loại. Ngài có thể giúp ta chế tạo một đầu hồng long a? Cái này tựa hồ vượt ra khỏi năng lực của ta. Ta rất muốn giúp bận bịu. Là, ta sinh rất nhiều viên trứng rồng. Là bọn chúng đều không cách nào ấp. Luyện kim thuật ta không hiểu nhiều. Nhưng có trứng rồng, chế tạo một đầu tiểu long hẳn là liền không khó khăn lắm rồi. Ngài đúng là sẽ nghĩ. Ta cũng không rõ ràng có thể hay không làm được. Chỉ có thể đáp ứng ngài. Đi cố gắng nếm thử. Nếu như ta không làm được cũng biết đem trứng rồng trả lại ngài. Tốt, quá cảm tạ. Người quản lý tiên sinh. Đám vong linh tựa hồ đã bắt đầu triệt binh. Hiện tại tọa đầu long cũng đã rời đi. Chúng ta cái này đi Uriel thần điện có được hay không? Ngài có thể ngồi vào trên người ta tới. Đa tạ. Ta cùng Yến Thiên Hồng tay trong tay, lên hồng sắc cự long rộng lớn phía sau lưng. Đầu này cự long cố ý khoe khoang, thường thường vững vàng bay lên trời cao. Một tầng lồng năng lượng còn đem chúng ta bảo vệ, có thể không bị không trung cương phong nỗi khổ. Xem ra trong truyền thuyết cự long loại sinh vật này, đúng không dựa vào cánh, mà dựa vào ma pháp năng lực phi hành thật có đạo lý. Hồng sắc thiên đường bay lên không trung quá trình, ôn hòa không mang theo một điểm bá khí, liền xem như hiện đại nhất phi hành công cụ cũng làm không được. Nó tuyệt đối không phải dựa vào không khí đối lưu. Hoàn thành phi hành, hồng sắc thiên đường phi hành cấp tốc, chớp mắt đã đến Uriel thần điện trên không. Nó bất đắc dĩ nói, chúng ta đúng không cách nào tiến vào Uriel đại nhân thần điện. Ngài đành phải mình tiến vào. Vào mắt của ta chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặc dù hồng sắc thiên đường đã nhắc nhở qua. Tọa đầu long cũng linh hồn thoát ly lên thiên đường đảo. Mà lại vô cùng có khả năng quang lâm Uriel thần điện. Nhưng khi ta nhìn thấy trước thần điện mặt. Ma thú gãy chi thân thể tàn phế đầy đất. Vẫn là thật to giật mình. Ta cùng Yến Thiên Hồng người nhẹ nhàng xuống tới hồng sắc cự lưng long. Ta trùng thiên không phất phất tay. Hồng sắc thiên đường lặng yên rời đi. Hẳn là lấy nó trứng rồng đi. Ta nhanh chân đi tới Uriel thần điện. Tất cả mạo hiểm giả đều không thấy. Yến Thiên Hồng thở dài một tiếng nói. Xem ra tọa đầu long đúng đem những người kia đều bắt làm tù binh. Bọn họ, những người này khẳng định xong. Bất quá chúng ta nếu như không có những biện pháp khác. Lần sau tọa đầu long chui vào thiên đường đảo. Khẳng định cũng biết cùng bọn hắn hạ tràng đồng dạng. Hồng sắc thiên đường đều nói qua sẽ không trợ giúp chúng ta chống cự tọa đầu long. Cái này đáng chết thế giới. Vì cái gì khắp nơi đều cần lực lượng cùng quy tắc. Mới có thể sống xuống dưới. Hiện tại ta đối với hồng sắc thiên đường cũng tràn đầy phẫn nộ. Đầu này hồng sắc cự long rõ ràng có việc cầu ta. Nhưng lại cự tuyệt hỗ trợ. Tính là cái gì đông tây. Chẳng qua, nó cầu ta chế tạo một đầu tiểu hồng long. Khả năng chính là giống như Yến Thiên Hồng đúng cầu cái sủng vật. Giải buồn đến dùng, ta cần nó đúng đi cùng tọa đầu long liều mạng. Như thế không đồng giá trao đổi. cũng xác thực khó mà đả động đầu này hồng sắc cự long trái tim. Đến tột cùng dùng cái gì biện pháp mới có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên, để cho ta có được so sánh thực lực tọa đầu long đâu. Đi từ từ qua trống vắng không người quảng trường, lòng ta càng ngày càng tỉnh táo. Khi ta bước vào điện đường, một hùng vĩ bóng lưng ngay tại vuốt ve tế đàn, tựa hồ phi thường yêu quý dáng vẻ. Con ngươi của ta đột nhiên siết chặt, lớn tiếng kêu lên, tọa đầu long đại tướng, ngươi thế mà không đi. Vâng, ta để bộ hạ rút lui, nhưng ta nhưng không có rời đi. Đồng bạn của ngươi đều bị ta tại phía trên tòa tế đàn này phân giải. Mặc dù không có lấy được quyền hạn quản lý, nhưng trên tay của ta cũng có một tấm thiên đường đảo thẻ. Có thể sử dụng tòa này Uriel rèn đúc nhà máy. Tọa đầu long đại tướng chậm rãi quay đầu. Hắn đúng một phi thường anh tuấn nam tử. Trên mặt mang theo loại kia đáng chết tang thương cùng yêu thương. Tin tưởng chỉ bằng này tấm bề ngoài liền có thể thu hoạch được một món lớn thiếu nữ thét lên. May mắn bên người ta đúng Yến Thiên Hồng cái này băng sơn mỹ thiếu nữ. Bằng không thì chỉ là khí thế ta liền sẽ rơi vào hạ phong. Người đến tột cùng muốn làm gì? Rất đáng tiếc, tọa đầu long đại tướng cũng không trả lời vấn đề của ta. Hắn tiếp tục thản nhiên nói. Ta ép hỏi ngươi tất cả đồng bạn linh hồn. Bọn họ cũng không biết ngươi đem xích lân y giấu đi nơi nào. Ta cũng trên người ngươi không có cách nào phát hiện khí tức lân y. Ta sẽ cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc. Nếu như sau một ngày ngươi hay là không muốn giao ra lân y, như vậy ta liền từ bỏ. Muốn xuất thủ giết người. Tọa đầu long đại tướng cũng không có gặp mặt liền kêu đánh kêu giết. Phi thường có khí độ vỗ vỗ tay. Quay đầu rời khỏi. Trước khi đi hắn còn không có quên đi nói. Ta đã tại Uriel thần điện xuống phong ấn. Người muốn thông qua bất luận cái gì phương thức rời đi. Đều không thể nào. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ điều kiện của ta. Từ đến đuôi. Tọa đầu long đều đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của hắn. Ta liền đối nói câu nào thời cơ đều không có. Làm vị này hãm hại Hồng Lân Long từ đó trở thành một phương chúa tể tam minh thần thủ hạ đại tướng. Rời đi, ta mới cảm thấy phía sau quần áo bị mồ hôi làm ướt. Phi thường bất hạnh, thời không thủ tự sĩ năng lực đã sớm dự đoán được ta không có nguy hiểm. Bởi vậy căn bản chưa từng cảnh cáo ta sẽ đối mặt cường đại như vậy lại nguy hiểm tồn tại. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.